Giới thần, chương 85, lục đại linh dược, góc truyện audio.com, vạn yêu thành hình, tiểu thế giới cũng chuyển thành yêu giới. Yêu khí khác nhau từ các loại yêu linh cũng mạnh mẽ cải thiện yêu giới thành một thiên địa toàn vẹn tràn đầy yêu lực, cùng lúc cũng có thêm 8 vạn thần thông sinh ra kích thích 365 mạch và thập linh của hắn tràn ngập quang huy bổ sung vào lỗ hổng đại đạo trong tiểu vũ trụ, đồng thời quá trình yêu giới phát triển vượt bậc này cũng dẫn theo 22 giới còn lại sinh ra biến đổi cực lớn cả về chất và lượng. Thiên có thể cảm nhận được đã có vô số thành viên thanh bang nhận được các loại truyền thừa đại đạo nhanh chóng đột phá và tu luyện thành các loại diệu dụng vô biên trong lĩnh vực đại đạo của mình, tựa như Phật đạo và Tu La đạo trước kia Thiên vừa lập thì vẫn chưa hề đạo văn nào, nhưng bây giờ đã có 300 Phật tu và 236 Tu La. Mỗi một Phật tu sẽ hiểu Phật đạo một cách khác nhau, từ đó sinh ra 300 đạo văn Phật đạo khác nhau. Tu La đạo cũng vậy, đạo khác cũng vậy. Từ Thiên Y đã tăng thêm 14 vạn đạo văn từ 22 loại đại đạo, cộng thêm 8 vạn thần thông đạo văn từ yêu giới. Từ đây Thiên Y và tiểu vũ trụ đã có được lực lượng hoàn toàn mới, mặc dù chỉ ở mức độ sơ khai nhưng đã tương đối kiện toàn, chỉ tiếc rằng các dị năng vẫn chậm chạp chưa phát triển, nhưng lúc Thiên đang định tiến vào thiên tháp gặp đám dị năng giả thì lại thấy yêu giới sinh biến, mới đầu là xuất hiện 10 cặp hươu rừng to khỏe đang ngơ ngác ngó nhìn, mắt trông về đám nhân sâm béo mốc kia, sau đó là 10 cặp heo rừng ụt, vịt kêu, sau đó là trâu, voi, sư tử, báo, gấu trúc, khỉ, chim. Chưa xong đợt này là lại tới đợt khác, tiếp tục lại có thêm cá hồi, cá ngựa, cá heo, cua, biển, tôm, biển, hải quỷ, thậm chí cả cá voi cũng có 4 cặp khổng lồ. Thiên phải vất vả lúc thì phá đất lập biển, chứa các loại cá, lúc lại phải trồng ít cỏ nuôi dê, trâu, bò. Sau đó hắn phải cấp tốc ép chúng tu luyện thật nhanh, nếu không e rằng phải trồng cả một rừng cỏ nữa mới đủ nuôi chúng. Thú vật, động vật gì cũng vậy, chỉ cần tu luyện tới một mức nào đó sẽ không có nhu cầu lớn về ăn nữa. Mà lúc đó cần nhất chính là linh khí cho chúng tu luyện mà thôi, may mắn là yêu giới vừa thành, cho nên yêu lực dồi dào thừa sức nuôi đám ăn bám này, đồng thời các loại linh khí, yêu khí mà yêu mộc sinh ra là thứ cực kỳ phù hợp đối với thú cầm tu luyện, cho nên khi mà được lực hỗn độn đồng hóa rồi nhận được truyền thừa là, đám cầm thú này liền an tĩnh hơn nhiều, không còn nhảy cẫng lên hâm dọa muốn ăn mấy cây nhân sâm béo mốc kia. Nữa, nhưng mà dù là vậy nhưng cũng vẫn còn cần đến cỏ và thịt để ăn qua ngày, từ giờ cho tới lúc bọn chúng hóa yêu sẽ không phải là một sớm một chiều, được theo dự tính của Thiên thì dù có được thần thông, bổ khuyết của Dã Sơn Thần cộng thêm linh khí dồi dào truyền thừa tốt thì chỉ ít cũng phải mất một tháng mới tu thành yêu thú, một tháng tức là 3 ngày bên ngoài, nhưng mà cũng là 30 ngày ăn trực của lũ heo ngựa này, vậy thì yêu giới của hắn còn gì là yêu giới nữa. Đang đau đầu vấn đề thức ăn này thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được lại có nhiệm vụ hoàn thành. Thiên vốn dĩ cũng đang phiền lòng muốn chết không có tâm để ý mấy thứ khác, lúc trước khi làm tam bảng nhiệm vụ, hắn cũng chỉ nghĩ là xã hội bây giờ mà muốn kiếm thú rừng thì đâu có dễ, nào có ngờ đâu chỉ một ngày mà đã có nhiều như thế này rồi, vừa động tâm liền na di. 6 món vật phẩm lại trước mặt, im lặng, 1 phút, 2 phút, 5 phút, a hát, ha ha ha, quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, ha ha ha. 6 vật phẩm tới chính là 6 loại linh dược, trong đó có 2 cây trung phẩm linh dược. Hoàng xà đằng, ẩn chứa linh khí thuộc tính dâm, hải linh thụ, là hải linh dược thuộc tính thủy, 2 cây cao cấp linh dược. Tịch nhược hoa, một loại độc dược cực mạnh khiến tu luyện giả mất đi tu vi tạm thời. Phi lăng kiếm hoa, một loại hoa sắc bén khiếp người chuyên hấp thu kim, linh lực để sinh trưởng, ở tu chân giới các mộc tu thường hay chọn nó, làm bản mạng pháp bảo, và quan trọng nhất chính là một nhúng cỏ và một hạt mầm lúa gạo, thứ mà hắn cần nhất trong lúc này chính là nó, nhúng cỏ này chính là tiên thực thảo. Một loại đê cấp linh dược, nếu chỉ có như thế thì Thiên cũng không vui sướng như vậy, tại vì nhánh tiên thực hoa này có tiền. Thân là một loại cỏ tên là ngũ sắc phôi thần thảo. Có tiểu sử không nhỏ. Theo truyền thuyết thì loại cỏ này là thứ sản sinh ra vạn linh. Truyền thuyết ngũ đại linh thú Thanh Long, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Quy. Chính là lúc khai sinh do 5 loại hoang thú cấp thấp, chó, chim, mèo, rùa, rắn. Do mỗi con ăn được một nhánh cỏ này mà tu thành tiên, linh thần thú thoát khỏi mọi phạm trù trăm đạo trong vũ trụ. Hắn còn nhớ khi xưa hắn cùng vì hiếu kỳ thử nghiệm dùng 100 năm chất lọc tinh hoa tiên thực thảo. Mà dưỡng ra một loại cỏ cao cấp hơn gọi là Thiên Địa Thảo, từ đó mà cứu được một đại tai nạn. Còn nhớ năm đó tiên giới vì trừ vô vàn yêu nhân dưới chướng thiên cùng, hợp lực lại cuối cùng họ đã phối hợp cùng với ma giới dùng thôn thiên, đạo và tiên đạo gượng ép sáng tạo ra một loại hung vật đáng sợ nhất cửu, giới thao thiết sự đáng. Sợ của nó chính là sức ăn, một ngày nó chỉ ăn một lần, nhưng mà một lần ăn của nó có thể thôn phệ cả một tinh cầu, đến lúc tiên Phật nhị giới mang nó đến định một ngụm nuốt chửng yêu giới. Thì lúc đó lại có một sự bất ngờ xảy ra, đó là khi vô vàn yêu tộc bị thôn phệ thì Thiên chỉ lấy 3 ngọn cỏ Thiên Địa Thảo. Này trực tiếp làm con thao thiết này no chết, thậm chí suýt chút bội thực buộc nó phải nhả ra vô vàn yêu tộc, nhưng mà cơn no quá khủng khiếp khiến nó không cách nào tiêu hóa kịp, dẫn đến cái chết rất oan khuất của nó trở nên nổi tiếng nhất cửu giới, nhưng oán thù giữa yêu giới và tiên Phật nhị giới cũng từ đây mà luôn là trạng thái dây thung kéo căng. Suốt 1.000 năm trên tiên giới, yêu tộc trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của tiên Phật môn nhân, do đó yêu tộc dù tu luyện có bao nhiêu gian khó, có hành thiện bao nhiêu thì vẫn bị tiên Phật hai giới này cũng vẫn xem như yêu nghiệt thề chu, diệt khắp nơi. Trải qua sự ly gián và lời đồn của người phàm yêu tộc mới, trở thành ác nhân, còn tiên nhân, Phật tăng trở thành thiện nhân, đáng tiếc việc có vô số yêu tộc con dân nhưng vị trí tôn trí tỉnh trí, nghĩa như hắn vẫn có ngày phải lâm vào cảnh tử trận trọng sinh này, thiên bồi hồi nhìn lại nhúng tiên thực thảo. Đầy ký ức hắn cảm thán sự đời xoay vần, hiện giờ mặc dù về lực lượng thì hắn không bằng kiếp trước nhưng hắn lại có sự hậu thuẫn tốt hơn nhiều, không phải là kẻ khố rách áo ôm hai bàn tay trắng lấp nghiệp nữa, đại hỗn độn ngũ hành giới và tiểu vũ trụ giới lực chính là thứ hắn có thể dựa vào, thần diệu của nó không gì không làm được. Ksi xưa hắn phải dùng 100 năm để chiết lọc tiên thực thảo thành thiên địa thảo, còn bây giờ sao, hắn chỉ cần 1 giờ tạm hoãn lại sung sướng. Thiên lại nhìn sang món còn lại. Đó là một hạt mầm lúa gạo, thực tế tên thật của nó gọi là ngũ cốc linh. Tên như ý nghĩa, cây này sau khi trồng đúng cách sẽ sinh ra 5 loại ngũ cốc, ở tu chân giới thì nó chính là thức ăn chính của các tiên nhân, nhưng loại cây này không phải linh dược mà chỉ là một loại thực phẩm dùng, để ăn mà thôi, tuy nhiên nếu biết cách chăm sóc thì nó chính là một loại linh dược đạt đến siêu phẩm trong linh dược, và may mắn kẻ hiểu biết và tài giỏi nhất trong thực vật lại không ai khác ngoài hắn hết. Cách chương.